Nữ phụ phản diện cô có đọc. Chương 2, Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều. 2. Góc truyện audio.com. Phật gia nói, có 3.000 đại thế giới, trong mỗi đại thế giới lại chứa 1.000 trung thế giới, trong mỗi trung thế giới lại có 1.000 tiểu thế giới, trên cõi đời này, tiểu thế giới nhiều không đếm xuể. Mỗi một cái tiểu thế giới đều có người mang khí vận do thiên đạo lựa chọn, thường gọi là nam chính hoặc nữ chính. Hệ thống Boss phản diện nghịch tập nói. Tóm lại chính là đi vào các tiểu thế giới khác nhau, nâng đỡ Boss phản diện, dọn sạch các chướng ngại vật giúp hắn, thay đổi số phận của người mang khí vận, trở thành tân khí vận chi tử một. Một khí vận chi tử, người mang khí vận do thiên đạo lựa chọn. Bà đây không hỏi cái này. Đóng ngoặc vuông, Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi, cô nàng hỏi về cái hệ thống đang trói định với cô nàng cơ mà. Hệ thống bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, đó là trợ lý nhỏ của người ta ấy mà, vì các cô là hai linh hồn khác nhau nên được mua một tặng một nha tương đương. Hệ thống thu thập năng lượng chính trực, dùng hết khả năng để thu thập năng lượng chính trực đi. Dùng năng lượng chính trực gột rửa tội ác trên người cô sẽ từ từ mọc lên, trở thành một vầng thái dương nhỏ. Đường Hoan, phụt tha thứ cho cô không thể nhịn cười được nữa. Mặt trời nhỏ từ từ mọc lên là cái quỷ gì? Với giọng nói như trẻ con, hệ thống lên tiếng giải thích về hệ thống thu thập năng lượng chính trực. Sau khi Đường Hoan nghe xong, trong lòng yên lặng châm nến cho Phượng Hoàng. Xé ích nữ vương, chúc cô may mắn. Tình trạng trước mắt của Đường Hoan là cô có khả năng bất hạnh gặp phải một hệ thống bất chính. May mắn là xé ích nữ vương điện hạ Phượng Hoàng gặp được một cái hệ thống còn không đứng đắn hơn cả cái hệ thống của cô, mang mác hàng khuyến mãi, ha ha ha ha. Hoan Hoan thân ái, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đi trợ giúp Boss phản diện cùng ta chưa? Đường Hoan trợn tròn mắt cật lực từ chối. Không đi tôi đã là người sắp chết còn giúp người ta làm cái gì? Hệ thống nghẹn mất một lúc. Bổn hệ thống chưa nói cho cô là đi theo bổn hệ thống có thể kéo dài mạng sống à? Đường Hoan đảo mắt, chưa, vậy thì giờ ta nói cho cô, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều có thể kéo dài tuổi thọ nha. Góp đủ 1.000 điểm công đức còn có thể chữa khỏi bệnh nan y đó. Bốn chữ chữa khỏi bệnh nan y đang sáng lên lấp lánh trước mắt Đường Hoan. Thật ra cô không phải người sợ chết nhưng nếu có cách giữ được mạng sống, cô cũng không ngại làm. Cho nên, Đường Hoan gật đầu. Tinh, hệ thống Boss phản diện nghịch tập đã kích hoạt, hệ thống đáng yêu đang lựa chọn thế giới nhiệm vụ thay cô, xem ở việc đây là lần đầu cô làm nhiệm vụ, hệ thống cho cô lựa chọn một trong ba thế giới. A chị em, B cha con, C người thú. Gì cơ, Đường Hoan cảm thấy mắt mình sắp bị lóe mù tiên sư, trừ lựa chọn A, hai cái còn lại có thật sự bình thường không? Cha con thì còn có thể hiểu là cha nuôi và con gái nuôi. Nhưng lựa chọn C thì, mẹ nó ai là người ai là thú? Đường Hoan chọn A, cô không tiếp thu nổi hai lựa chọn khác. Nhưng qua ba lựa chọn này, Đường Hoan hoàn toàn có thể nhìn ra giới hạn tiết tháo, hai của hệ thống, cô có chút lo lắng. Hai tiết tháo, danh dự tự trọng, mặt mũi. Có khi nào tình yêu trì ẩm bị hệ thống hố, ba thành tình yêu bạt cháu không? Ba, hố, hãm hại, gài bẫy, lừa dối, lừa bịp. Cô dâu năm nay 81, chú rể chưa đầy 18. Một cành hoa lê đè hải đường gì đó. Thật buồn nôn, may thay cái gọi là tình yêu chị em cũng không. Góc truyện audio.com, chênh lệch tuổi nhiều lắm, nguyên chủ, Đồ Hoan, nghề nghiệp, đồ tể, nhà có trăm năm kinh nghiệm giết heo. Đường Hoan che mặt trong ngực như có ngàn vạn thần thú vừa chạy vừa gào thét, cô lao nhanh đến hỏi hệ thống, bắt một thiếu nữ mềm mại đáng yêu hóa thân thành đồ tể cậu chơi tôi đấy à? Cách chương.